Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2032. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch, tân nhị công tử, tiểu thái giám sửng sốt một chút, nhạt nhẽo nói, thế nhưng là nô tài vốn liền không thể giao hợp. Tân tam công tử kẹt dưới. Tiếp tục một mặt hung ác nói, ngươi lại nhìn tứ đệ ta liền đem hai tròng mắt ngươi móc ra. Tiểu thái giám sao có thể biết rõ cái tiểu công tử này là không thể nhìn. Vội vàng dọa đến quỳ xuống cầu xin tha thứ. Công tử tha mạng, Trầm Mộc Bạch bất đắc dĩ. Tiến lên đem tam ca nhà mình giữ chặt. Tam ca, ngươi làm gì? Tân tam công tử một mặt tức giận. Người này sinh lấm la lấm lét. Vừa nhìn liền biết không phải là cái đồ tốt gì. Trầm Mộc Bạch rất là đau đầu. Đợi đi vào trong điện. Đã có không ít đại thần thiên kim đệ tử đại thần tại trong tiệc. Trương huynh mấy người vừa thấy cô, liền tiến lên đây. Tân Ngọc huynh, đã lâu không gặp, Trầm Mộc Bạch dần dần cùng bọn hắn lên tiếng chào. Tân tam công tử rất là cảnh giác nhìn chằm chằm mấy người. Trương công tử còn đang nhớ thương lấy chuyện của biểu muội nhà mình. Thế là muốn đưa tay ra ngoài để cho Ân Ngọc huynh nói chuyện thật tốt. Ngươi làm cái gì? Tân nhị công tử híp con mắt. Trương công tử ngượng ngùng thu tay lại. Tân nhị huynh, tại hạ không biết nơi nào đắc tội các ngươi. Tân tam công tử bất mãn đem tứ đệ nhà mình bảo hộ ở sau lưng. Nam nam thụ thụ bất thân. Trương công tử, mấy người còn lại, Trầm Mộc Bạch rất là xấu hổ. Vội vàng nói, mấy ngày nay đại ca tâm tình có chút không tốt. Mong rằng các vị thứ lỗi. Vừa nói, liền đem hai người kéo đến vị bên trên, lau mồ hôi lạnh, bất đắc dĩ nói, nhị ca tam ca, ta đều đã nói không có người kia, các ngươi vì sao không tin? Tân nhị công tử thản nhiên nói, vậy ngươi nói một chút hôm đó đi nơi nào? Trầm Mộc Bạch đáp không được, hoàng thượng giá lâm, may mắn hoàng đế ra sân kịp thời cứu vãn cục diện như vậy. Chiêu Dương công chúa một chút liền nhìn thấy tiểu công tử trong tiệc. Con mắt không tự chủ được hướng bên kia nhìn lại, chỉ là Ân tam công tử kia thật chán ghét, luôn luôn ngăn trở ánh mắt mình. Trong tiệc không ít thiên kim công tử đều nghe qua Ân tứ công tử. Bây giờ vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền, bọn công tử càng là trong lòng hâm mộ, còn có một số nhịn không được liên tiếp nhìn qua, chỉ là không biết vì sao, bọn họ cứ cảm thấy. Mấy vị kia ca ca của Ân tứ công tử thoạt nhìn sắc mặt khó coi. Cảm giác tựa như muốn ăn bọn họ. Hoàng cung thịnh yến tự nhiên là khí phái rộng rãi. Đám đại thần 10 điểm hoa khí. Đầu tiên là khen hoàng đế. Sau đó lại ngẫu nhiên cùng người xung quanh nói chuyện với nhau vài câu. Nam vương gia đến, tiểu vương gia đến, thần tham kiến bệ hạ. Hoàng đế đối với người huynh đệ này tự nhiên là tín nhiệm rất nhiều. Không cần đa lễ, hoàng đế ha ha ha cười to, chấm, lần này thắng trận, diễn nhi không thể bỏ qua công lao, bây giờ thừa dịp cung yến, không bằng giúp ngươi tìm một mối hôn sự tốt như thế nào. Lời này vừa nói ra, không ít thiên kim xấu hổ nhìn qua, Tiết Dung diễn trả lời, tạ ơn hoàng thượng hảo ý, chỉ là thần còn không có tâm tư thành thân. Nếu là những người khác, nói ra câu nói này sớm đã bị tăng thêm một tội trạng. Chỉ là cái này hoàng đế từ trước đến nay đối với tiểu vương gia sủng ái rất nhiều. Không vội, hôm nay thiên kim trong triều đông đảo. Nếu ngươi coi trọng người nào, trẫm liền tứ hôn cho ngươi. Hoàng đế vừa nói, những cái kia thiên kim, ngay cả đại thần cũng tâm tư không ngừng dục dịch. Trầm Mộc bài tại người vừa vào điện liền 10 điểm tâm thần bất định. Sợ mình bị phát hiện nhưng như thế nào mới tốt, nhất là cái kia không dễ dàng một chút, trái tim đều kém chút đụng tới. Cô đã chột dạ vừa khẩn trương, lại không dám quá rõ ràng, đành phải giả bộ bộ dáng như trấn định. Cách Trương,